chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2844, chương 2845, Long Sơn Thôn. Mênh mông thế giới, muốn tìm được một người, tuyệt đối không phải rất chuyện dễ dàng. Nếu như Sauron khăng khăng muốn ẩn tàng, như vậy thì tính toán Vương Đại Đông lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng tìm được. Nhưng là Hatshepsut nói, Sauron muốn khôi phục chính mình lực lượng, khẳng định sẽ sử dụng cấm chú. Hắn chỉ cần chú ý trên thế giới một ít địa phương có sinh vật ly kỳ tử vong là được. Nghe ngóng tin tức, lợi hại nhất không ai qua được thần nhãn. Trên cái thế giới này, liền không có thần nhãn không nghe được tin tức. Tại thanh toán cao đến 100 triệu phí dụng về sau, Vương Đại Đông chỉ cần muốn chờ đợi là được. Chờ đợi thời gian bên trong, Vương Đại Đông trực tiếp trở lại Thi Nghiên tập đoàn đi làm. Không có việc gì thì trêu chọc công ty mỹ nữ cái gì. Trước mấy ngày, một mực bình an vô sự, Lâm Thi Nghiên mỗi ngày cũng sớm liền xuống ban. Vương Đại Đông cũng không có giấu giếm Lâm Thi Nghiên, hắn sẽ còn lại rời đi một lần. Cho nên, nàng muốn tận lực nhiều bồi Vương Đại Đông một đoạn thời gian. Vương Đại Đông cam đoan lần này không có gặp nguy hiểm. Có thể nàng không ngốc, kia cái gì Thái Dương Thánh Kinh, vạn nhất không có có tác dụng làm sao bây giờ. Nhưng là nàng cũng không có sách. Rốt cục, ngày thứ 10 sau đó, Vương Đại Đông thu đến từ thần nhãn tin tức. Tựa hồ tìm tới Vương Đại Đông muốn tin tức. Tại Hoa Hạ thổ địa bên trên, có rất nhiều nơi xuất hiện sinh vật ly kỳ tử vong sự tình. Bởi vì Vương Đại Đông thanh toán cao đến 100 triệu tiền thù lao, cho nên thần nhãn lần này chuẩn bị tự mình mang theo Vương Đại Đông đi qua. Thần nhãn phục vụ luôn luôn rất tốt, chẳng những có máy bay tư nhân, còn có chuyên môn một tên mỹ nữ công tác nhân viên cùng đi. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không có cái kia tâm tư, bởi vì hắn nhận được tin tức, đại lượng sinh vật xuất hiện tử vong địa điểm thì tại Hoa Hạ. Nói cách khác, Sauron chẳng những động thủ, mà lại là trực tiếp cầm Hoa Hạ khai đao. Dựa theo thần nhãn nhận được tin tức, đã có vượt qua đếm xem vạn sinh vật tử vong, người cũng không chết thiếu, nhưng đều là tại xa xôi nông thôn. Xem ra cái này Sauron cũng không ngốc, trước theo nông thôn ra tay, sau đó lại từng bước một hướng về thành thị mở rộng. Dựa theo chúng ta phỏng đoán, bước kế tiếp, nàng hội ra hiện tại cái này gọi là Long Sơn Thôn trong thôn. Tên kia mỹ nữ công tác nhân viên xuất ra một cái máy tính bảng, cho Vương Đại Đông tiêu ký ra Sauron sẽ xuất hiện địa điểm. Thần nhãn cũng là thần nhãn, chẳng những tìm tới ra sự cố địa phương, hơn nữa còn đoán đại khái ra Sauron hoạt động thói quen. Tiến tới suy luận ra nàng bước kế tiếp sẽ đi tới chỗ Long Sơn Thôn, khoảng cách gần nhất thành thị chỉ có 10 km. Trước đó Sauron hoàn toàn ở xa xôi bên dưới Sơn Thôn Tây. Hiện tại, đã dần dần tới gần thành thị. Trước đó, nàng chỉ là dùng để khôi phục chính mình thương thế, cho nên, cần sinh mệnh lực lượng cũng không nhiều. Nhưng theo nàng hành động dần dần tới gần thành thị liền có thể là biết. Nàng thương thế, cũng nhanh muốn hoàn toàn khôi phục. Bước kế tiếp, trực tiếp tiến vào thành thị. Thành thị cùng Sơn Thôn cũng không đồng dạng. Bây giờ Hoa Hạ hiện trạng, càng ngày càng nhiều người tiến vào thành thị. Tại trong Sơn Thôn, khả năng một cái thôn làng thì mười mấy nhân khẩu mà thôi. Những người kia liền xem như ly kỳ tử vong, ngoại giới khả năng cũng cần thật lâu mới biết được. Nhưng là thành thị không giống nhau. Tại Hoa Hạ, liền xem như lớn nhất thành thị nhỏ cũng nắm giữ mấy trăm ngàn phía trên trăm vạn nhân khẩu. Một khi Sauron hướng về thành thị ra tay, như vậy, động một tí cũng là mấy trăm ngàn phía trên trăm vạn nhân khẩu tử vong. Quả thực thì không thua gì một cái hình người đạn hạt nhân. May mắn Vương Đại Đông kịp thời đạt được Thái Dương Thánh Kinh. lại tìm đến thần nhãn giúp đỡ nghe ngóng tin tức, muốn là chậm thêm mấy ngày, đoán chừng liền sẽ có hơn 1 triệu sinh linh chết trong tay Saren. Tuy nhiên không phải chết bởi hắn chi thủ, nhưng Saren là bởi vì hắn mới từ kim tự tháp bên trong đi ra. Nếu như không phải hắn mở ra kim tự tháp, Saren coi như có thể đi ra, khả năng cũng là mấy năm, hoặc là mấy chục năm về sau. Cái gọi là ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Nếu là thật để Saren thành công, như vậy Vương Đại Đông cũng là thiên cổ tội nhân. Hiện tại, còn kịp, 3 giờ sau, máy bay xuất hiện tại Long trên sơn thôn hư không? Bởi vì không có sân bay, cho nên Vương Đại Đông đến nhảy dù đi xuống. Bất quá, Vương Đại Đông căn bản cũng không có lưng dù nhảy, trực tiếp thì nhảy đi xuống. Hắn giống như không có lưng dù nhảy. Mỹ nữ kia công tác nhân viên chấn động vô cùng. Vương Đại Đông ra cabin về sau, phi kiếm lập tức xuất hiện tại hắn dưới chân, ngự kiếm xuống. Cái này, đây là kiếm tiên. Mỹ nữ công tác nhân viên cũng là ưa thích đọc tiểu thuyết, càng là ưa thích nhìn huyền huyễn tiểu thuyết. Không nghĩ tới truyền thuyết kia bên trong có thể ngự kiếm phi hành tu tiên giả, vậy mà liền xuất hiện tại trước mắt mình. Vương Đại Đông dĩ nhiên không phải vì Trang Bê mới ngự kiếm đi xuống, bởi vì đi vào Long trên sơn thôn hư không thời điểm, hắn liền đã cảm giác được một cỗ cực tà ác lực lượng bao khỏa thôn làng. Đối với loại này lực lượng, hắn hết sức rõ ràng, rất rõ ràng, Saren lại phát động cấm chú, chuẩn bị thôn phệ Long sơn thôn sinh mệnh. Nếu như chờ hắn lưng tốt dù nhảy, lại nhảy dù đi xuống, nói không chừng Long sơn người trong thôn đều chết sạch. Tuy nhiên không biết trong thôn này có bao nhiêu người, nhưng dù là chỉ là một cái mạng, cũng là mạng người. Cái thôn này, vậy mà chỉ có 150 nhân khẩu, thật sự là quá ít. Bất quá, chỉ cần hấp thu cái này 150 nhân khẩu, như vậy ta lực lượng thì có thể khôi phục. Đến lúc đó, liền đi gần nhất thành thị. Sau đó, sử dụng xong chỉnh cấm chú, Saren đứng tại trong thôn lạc ở giữa, mang trên mặt mãnh liệt ý cười. Chỉ cần chờ nàng phát động chính thức cấm chú, nàng sẽ có được vô biên pháp lực. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều là nàng. Toàn bộ Long Sơn thôn bị một tầng bóng ma tử vong bao phủ, mỗi người cũng cảm giác mình linh hồn tựa hồ muốn bị rút đi. Là ác ma, cái kia là ác ma a. Long trong sơn thôn người phát ra từng đợt thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bọn họ muốn chạy trốn, có thể là bất kể thế nào trốn cũng trốn không thoát khói đen che phủ. Thần a, cứu lấy chúng ta đi. Long sơn người trong thôn tất cả đều quỳ trên mặt đất cầu nguyện trời xanh. Hiện tại, trừ cầu nguyện tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm. Đáng tiếc, bọn họ cầu nguyện cũng không có ứng nghiệm. Theo ngươi liệu, khoảng cách Saren gần nhất mấy người cầm lấy nông làm công cụ, hướng về Saren tiến lên. Đáng tiếc, thân thể bọn họ còn không có chạy đến khoảng cách Saren 10 mét trong vòng, chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát đi xuống, hiển nhiên biến thành vô số cỗ thây khô, sau đó bị gió thổi qua, trực tiếp hóa thành bột mịn. Hài tử, đừng nhìn, đừng nhìn. Một vị phụ nhân vẻn vẹn ôm chính mình hài tử, không để cho mình hài tử nhìn đến cái kia khủng bố một màn. Tuyệt vọng bao phủ Long Sơn thôn tất cả mọi người, giãy giụa đi, phản kháng đi, đều là phí công. Saren phát ra âm trầm tiếng cười. Ta muốn làm cho cả Hoa Hạ đều biến thành tro bụi. Đúng vào lúc này, một tiếng nổi giận chửi rủa âm thanh từ không trung truyền đến. Bay mẹ nó tệ. Sau đó Saren chính là nhìn đến như là lốc xoáy đồng dạng kiếm nhận toái phiến, hướng về chính mình rảo sát mà đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.